trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, người loại này đồ bỏ đi. Sáng sớm là khiến người ta thời gian trôi nhanh, giấc mộng lên, cảm thụ ấm áp ánh sáng mặt trời. Nhưng đối với Lâm Cảnh tới nói, sáng sớm cũng không thoải mái, ngồi xếp bằng một đêm, ngưng tụ năng lượng thời điểm sẽ luôn để cho hắn xem nhẹ thời gian. Lại bị muộn rồi, đánh răng, rửa mặt, nhanh chóng chạy hướng trường học, một chung cửa trường học, ba cái bưng bít lấy cái mông cà lơ phất phơ người chậm tiến sinh chính cửa trước đi vào trong. Hoàn toàn không có sớm muộn bộ dáng. Về phần tại sao che cái mông ngươi bị người ôm ngã một cái thử một chút còn lại đến chế học sinh. Nhìn thấy ba người vô ý thức cúi đầu, không dám nhìn lấy ba cái một chung tiểu bá vương. Ân, đối với đàng hoàng phổ thông học sinh, dạng này trường học bá vẫn là rất đáng sợ. Coi như cái kia hai bảo vệ cũng không muốn trêu chọc loại này tiểu bại hoại. Mà rất nhanh, cái kia hai bảo vệ liền thấy một tên đại bại hoại đến đây. Nhìn thấy Lâm Cảnh tới, hai người vội vàng lại ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn qua. Lại có thật nhiều chim. Gần nhất trường học này là nhiều, rất nhiều chim. Lâm Cảnh không thèm để ý hai cái này thích xem chim bảo an. Đi thẳng vào, ba cái người chậm tiến sinh cũng nhìn thấy Lâm Cảnh. Sắc mặt hoảng hốt, cùng nhau mà nói. Cảnh ca, thức thời vì Tuấn Kiệt. Bọn họ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bọn họ chỉ là ở trường học đựng trang B. Vị này chính là xã hội lão đại. Lâm Cảnh không thèm để ý ba người, trực tiếp tiến vào trường học. Lên tiết thứ nhất có lão sư giảng đề tiết. Lâm Cảnh thì quy củ cũ, lên một tòa lầu dạy học sân thượng, bắt đầu ngồi xếp bằng ngưng tụ năng lượng. Kiếm tiền là hội khiến người mê muội. Hắn có thể vào thế giới kia một lần, liền có thể nhiều kiếm lời gần 2 triệu. Đến mức đường đức, muốn cho đối phương một chút hung ác, còn muốn nghĩ ra một cái biện pháp mới được. Dù sao hắn không thể dị biến đi đối phương trong tiệm phá hư một trận. Như thế hội bại lộ chính mình. Hắn chuyển trường tới nơi này không phải là vì lánh nạn, muốn hố chết đối phương, làm cho đối phương có khổ chính mình ăn, lại sẽ không khiến cho chú ý mới được. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Cảnh thể nội ngưng tụ ra một đạo năng lượng, tốc độ so trước đó lại nhanh hơn. Lần này, hắn tiến vào thế giới kia đồng dạng là lộ ra một khối dương chi ngọc. Đem cái kia dương chi ngọc để vào túi sách, hắn thì theo sân thượng bên bờ hướng xuống lật đi, muốn đường tắt tiến vào tầng tiếp theo đi ra. Có thể xuống tới mới phát hiện là một cái cửa sổ. Lâm Cảnh mới muốn rời khỏi, liền phát hiện bên trong có chút kỳ quái thanh âm. Ba ba ba, có người vỗ tay lòng hiếu kỳ để Lâm Cảnh lật ra đi vào. Xuyên qua một cái ngăn tủ, Lâm Cảnh thì trợn tròn mắt. Một cái lão đầu ngồi trên đùi lấy một cái rất trẻ trung nữ nhân, y phục còn vô cùng lộn xộn, tựa như là lớp 12-16 ban lão sư. Bởi vì lớp học ngăn cách gần, Lâm Cảnh nhận đi ra. Nghe, Lâm Cảnh ngây người, bên trong lão đầu cũng ngây người. Vậy lão sư đã thất kinh. Hiệu trưởng Ngô Thiên Đức, Lâm Cảnh thấy được trên bàn thẻ bài. Ngô Thiên Đức trực tiếp bị Lâm Cảnh bị hù muốn suy sụp tốt a, nhất thời tức giận chỉ Lâm Cảnh. Hỗn đàn, ngươi là cái gì cái ban học sinh, cút ra ngoài cho ta. Lan, cái kia, ta cái gì cũng không thấy. Lâm Cảnh kinh hãi, vội vàng mở cửa muốn đi ra ngoài. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đụng phải như thế gây rối sự tình. Có thể mới đi ra bên ngoài, Lâm Cảnh liền cảm thấy không đúng. Trước kia truyền hình, trong tiểu thuyết, lãnh đạo bị đánh vỡ loại chuyện này đều là đem học sinh kiếm cớ khai trừ. Bên trong, Ngô Thiên Đức thở dài một hơi, chờ sau đó nhất định muốn tra rõ ràng người học sinh này là ai. Sau đó nghĩ biện pháp khai trừ hắn. Có thể sau một khắc, cửa lại mở ra, Lâm Cảnh có tiến đến. Trong tay đã nhiều một bộ điện thoại di động, Đối với Ngô Thiên Đức nói, cái kia, ta có chút ưa cá nhân, thì là ưa thích đập một số video. Ân, họa chất không tệ, nói, Lâm Cảnh còn cầm điện thoại di động lắc lắc, triệt để đóng cửa lại đi. Ngô Thiên Đức thì là trực tiếp mềm nhũn, không có khí lực dựa vào ghế. Học sinh này làm sao như thế, quỷ hiện tại là đối phương muốn thế nào liền thế nào. Nửa ngày, vậy lão sư mới hỏi, làm sao bây giờ, ngươi đi về trước, ta đến xử lý. Ngô Thiên Đức nói, Lâm Cảnh sau khi ra cửa đưa điện thoại di động thu vào. Lần này có video này, hiệu trưởng kia chung quy không thể cho hắn tiểu hài xuyên đi tiến vào phòng học. Lâm Cảnh liền thấy mỹ nữ học quỷ cũng hoảng hoảng trương trương chạy vào. Còn thẳng đến hắn nơi này, Lâm Cảnh, không xong, không xong, mỹ nữ học quỷ khẩn trương nói. Thế nào, Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Trần Mộ Thanh vội vàng nói, Lâm Cảnh, ngươi có phải hay không đánh lớp trưởng Âu Dương, ngạch. Diệp Phong sửng sốt một chút, nói, hắn chả hướng ngươi cáo trạng, nghe nói như thế. Trần Mộ Thanh càng gấp hơn, Lâm Cảnh, ngươi người này làm sao như thế không nghe khuyên bảo, luôn đánh nhau. Âu Dương tại thầy chủ nhiệm chỗ đó đem ngươi cáo, hiện tại ở văn phòng. Mộng Tuyết lão sư cho ngươi đi qua. Lâm Cảnh nhíu nhíu mày, cháu trai này đầy đủ có thể chính mình dẫn người đến tìm hắn để gây sự, chơi không lại vậy mà liền đánh báo cáo. Ngoại trừ phòng học, Trần Mộ Thanh lo lắng nói, Lâm Cảnh, ngươi đánh người nào không tốt nhất định phải đánh Âu Dương, thầy chủ nhiệm là Âu Dương cứu cậu. Lâm Cảnh nhìn lấy Trần Mộ Thanh cười hỏi, Trần Mộ Thanh đồng học, ngươi đây là tại lo lắng ta sao? Trần Mộ Thanh khuôn mặt đỏ lên, vội vàng tìm lý do nói, người nào lo lắng ngươi, ta thì không muốn thấy đồng học đánh nhau. Mà lúc này, phòng làm việc của hiệu trưởng, một người trung niên nam tử tiến vào văn phòng. Đây là chiêu sinh chủ nhiệm Lý Khải, vừa đến Ngô Thiên Đức trước mặt liền nói, hiệu trưởng, trước chút thời gian ta chiêu một thiên tài tiến trường học. Học sinh này gọi Lâm Cảnh, kỳ thi thử 749 điểm, tuyệt đối là năm nay toàn tỉnh trạng nguyên. Nếu như thống nhất bài thi, cái kia chính là cả nước trạng nguyên tài liệu. Nói, Lý Khải đem tư liệu bỏ vào Ngô Thiên Đức trước mặt. Ngô Thiên Đức nhìn lấy trên tư liệu ảnh chụp, hai mắt hoảng sợ trừng lớn. Là cái này hỗn đản. Hiệu trưởng, người thế nào, người học sinh này có vấn đề? Lý Khải hỏi. Ngô Thiên Đức vội vàng nói. Không có, không có. Loại thiên tài này học sinh, chúng ta cần phải ủng hộ nhiều hơn. Trường học còn có cái gì giấy khen, tiền thưởng loại hình đều cho cái này Lâm Cảnh đồng học một phần. Đúng, khen thưởng gấp bội, dù sao cũng là trạng nguyên hậu bị. Ngô Thiên Đức đương nhiên sẽ không nói tên tiểu hỗn đản này. Nắm giữ lấy chính mình tay cầm, rời đi nghe nói như thế không có suy nghĩ nhiều. Tưởng rằng hiệu trưởng đối với mình công tác khẳng định, vui vẻ đi ra. Lúc này, Lâm Cảnh cũng theo Trần Mộ Thanh tiến nhập văn phòng. Âu Dương vừa nhìn thấy Lâm Cảnh, thì hướng bên người thầy chủ nhiệm nói, cứu cô lúc, hắn cũng là Lâm Cảnh, cũng là hắn đánh ta. Một trung thầy chủ nhiệm gọi Thượng Hách là, nghe được cháu ngoại, liền dẫn nộ khí nhìn lấy Lâm Cảnh, quát nói, ngươi chính là Lâm Cảnh, ngươi thật sự là thật to gan. Nơi này là trường học, là để ngươi chỗ học tập, vẫn là để ngươi đánh nhau, mắng xong Lâm Cảnh. Thượng Hách là vừa nhìn về phía Lý Mộng Tuyết nói, Lý lão sư để ngươi dạy thay, hiện tại ra chuyện như vậy ngươi nhất định phải phụ trách. Viết phần báo cáo nhanh cho ta, ta sẽ khai trừ cái này Lâm Cảnh, chúng ta một chung muốn là học sinh không là lưu manh. Thượng Hách là một chút cũng không có khách khí, tỷ tỷ của hắn một mực đối với hắn rất trông nom, tăng thêm có tiền tỷ phu cũng là hắn muốn lấy lòng. Cái này cháu ngoại bị đánh, hắn tự nhiên muốn cho một cái công đạo. Lý Mộng Giao cau mày nói, còn chủ nhiệm, tuy nhiên Lâm Cảnh đánh người là không đúng, nhưng là học sinh mâu thuẫn. Một chuyện nhỏ làm gì nháo đến khai trừ, dù sao thi đại học sau cùng xung thứ. Dạng này không phải hủy một cái học sinh. Âu Dương bất mãn nói. Mộng Tuyết lão sư, ngươi còn không biết cái này Lâm Cảnh sao hắn sẽ chỉ trốn học cùng đánh người. Nơi nào có một chút dáng vẻ học sinh, ngươi nhìn mặt của ta một cái bị đánh đều thanh. Thượng hách, La Hư nói. Lý lão sư, nghe được loại học sinh này còn giữ tai họa những người khác sao, hôm nay nhất định phải khai trừ. Hắn, nói xong, hắn lại chỉ Lâm Cảnh quát nói. Nghe đến không có, ngươi có thể lăn, thật không biết thầy chủ nhiệm là làm ăn gì. Vậy mà lại đem ngươi loại này đồ bỏ đi chiêu tiến đến. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục, mạch truyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.